Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2686, Ma Quỷ, góc truyện audio.com. Thư viện tông chủ nói, kỳ thật, thư viện thu đồ đệ, đệ nhất coi trọng thiên phú, thứ hai coi trọng chính là phẩm tính. Từng thư viện đệ tử, đều muốn hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo, vòng ân phụ nghĩa thế hệ, sẽ bị toàn bộ thư viện. Thậm chí là thiên hạ người trong chính đạo phỉ nhổ. Tô Tử mặc mặt không biểu tình, một lời không nói. Thư viện tông chủ cười cười, nói, người đã bước vào chân nhất cảnh. Vi sư vừa vặn đưa tặng ngươi một phen cơ duyên, hy vọng ngươi chú ý nắm chắc, mời sư tôn chỉ rõ. Tô Tử mặc vẫn là khách khí khí đích nói ra. Thư viện tông chủ nói, tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên càng là khó được. Vi sư tu vi cảnh giới, dừng lại tại động thiên cảnh viên mãn nhiều năm, cần luyện chế một quả tiên đan, còn có thể đột phá. Mà này cái tiên đan này là quan trọng nhất dược liệu. Chính là tạo hóa thanh liên, rút cuộc đã tới. Tô Tử mặc trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Cho nên, tông chủ đúng muốn mạng của ta. Chấm, Tô Tử mặc ngữ khí lạnh như băng, không hề xưng hô thư viện tông chủ vi sư tôn. Thư viện tông chủ mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi đã hiểu lầm, nếu là cho ngươi chuẩn bị một phen cơ duyên, vi sư như thế nào lại tổn thương tính mệnh của ngươi? À, Tô Tử mặc nhưng không buông cảnh giác, lạnh lùng nhìn thư viện tông chủ, chờ hắn một lời giải thích. Thư viện tông chủ nói, luyện chế tiên đan, xác thực cần ngươi tạm thời hy sinh một chút. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị cho tốt truyền thế cơ hội sống lại. Mà vi sư đạt được này cái tiên đan, nếu là có thể có chỗ đột phá, trở thành chuẩn đế, thư viện tại thần tiêu tiên vực địa vị, đều nước lên thì thuyền lên. Tô Tử mặc cười lạnh, thư viện tông chủ chuyển động một vòng, còn là muốn mạng của hắn. Tất cả hành động, cùng Vân U Vương cũng không có gì khác nhau. Đừng nói hắn vừa bước vào chân nhất cảnh, coi như là tu luyện tới chân nhất cảnh không minh kỳ chân tiên, chuyển thế trùng sinh tỷ lệ cũng không cao. Toàn bộ thần tiêu tiên vực chân tiên phần đông, nhưng chính thức chuyển thế trùng sinh, sống ra thứ hai đời chân tiên, giải rác không có mấy. Một khi thân vẫn, hồn phách trốn vào luân hồi, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù có tiên vương cường giả thủ hộ, cũng không cách nào khống chế toàn bộ quá trình. Thư viện tông chủ tiếp tục nói, cửu tiêu đại hội sự tình, ta đều nghe nói, Nguyệt Hoa tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng trong cơ thể nhưng lưu lại lấy vạn kiếp bất phục thần thông, đoạn rời đi một tay. Tương lai thành tựu có hạn, đợi ngươi chuyển thế trở về, ta sẽ đích thân tiếp dẫn ngươi, mang về thư viện, trực tiếp phong ngươi là thư viện thủ tịch đệ tử chân truyền. Đợi ngươi trở về thời điểm, vi sư còn sẽ đích thân làm chủ, cho ngươi cùng Mặc Khuynh kết làm đạo lữ. Ngươi chuyển thế sau khi sống lại, vi sư sẽ đích thân truyền cho ngươi đạo pháp, tuyệt đối có thể làm cho của ngươi thứ hai đời trở nên càng cường đại hơn. Tô Tử mặc nhìn qua thư viện tông chủ, trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia hàn ý. Thư viện tông chủ mỗi một câu, nhìn như đều là tại vì hắn tốt, vì hắn chuẩn bị cái gì cơ duyên, nhưng trên thực tế, chính là muốn mạng của hắn. Thư viện tông chủ cái này tấm nhìn như hiền lành gương mặt, thậm chí so với Vân U Vương còn muốn đáng sợ. Vân U Vương chưa bao giờ che giấu qua nội tâm của mình. Vân U Vương chính là muốn giết chết hắn, chính là muốn hắn thanh liên chân thân. Mà thư viện tông chủ từ đầu đến cuối đều là ngữ khí ôn hòa, trên mặt vui vẻ. Thư viện tông chủ chẳng những muốn mạng của hắn, còn muốn hắn trở lại mang ơn. Thư viện tông chủ muốn hắn tin tưởng chính mình làm hết thảy cũng là vì hắn tốt, là cho hắn chuẩn bị cơ duyên. Ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn cho ngươi cái chết cam tâm tình nguyện. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, thư viện tông chủ túi ra xuống, dường như cất giấu một cái ma quỷ. Thư viện tông chủ sau lưng đạo đồng Cổ Nguyệt đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở, Tô sư huynh, còn không mau mau bái tạ tông chủ. Tông chủ đối với ngươi ân trọng như núi, thật sự là ao ước sát chúng ta. Hắc hắc, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, có chút khiêu mi, hỏi, tông chủ lại để cho ngươi bây giờ đi tìm chết, cho ngươi một cái chuyển thế cơ hội sống lại, ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý, Cổ Nguyệt ưỡn ngực, không chút lựa chọn nói ra. Chỉ tiếc, thân thể của ta không thể luyện dược, không thể giúp trợ tông chủ. Ta không muốn, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Cái khác đạo đồng Mộc Sơn quát lớn, Tô sư huynh, ngươi đừng có không biết phân biệt. Bực này cơ duyên, cũng không phải là ai cũng có tư cách lấy được. Thư viện tông chủ đối với Tô Tử Mặc phản ứng, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có tức giận. Đầu hơi hơi khoát tay, ngăn cản hai vị đạo đồng. Thư viện tông chủ ôn nhu nói, Tử Mặc, ta biết rõ ngươi nghe thế cái an bài, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi muốn rõ ràng, hy sinh ngươi ở kiếp này, cầm đổi lấy thư viện chỉnh thể thực lực cùng địa vị tăng lên. Ngươi muốn có đầy đủ lớn ý chí cùng bố cục, không thể quá mức ích kỷ. Huống chi, ngươi cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, ta sẽ đích thân ra tay, trở lại thủ hộ ngươi chuyển thế trùng sinh. Điểm này, ngươi chi bằng yên tâm. Tô Tử Mặc nở nụ cười. Hôm nay thư viện tông chủ, quả thực so với hắn bái kiến tất cả ma đầu đều muốn đáng sợ. Thư viện tông chủ trong miệng nói đúng nhân nghĩa đạo đức, công bằng đại nghĩa, nhưng làm nhưng là ăn thịt người hoạt động. Tô Tử Mặc nói, ngươi vừa mới không phải nói, luyện hóa của ta Thanh Liên chân thân là vì chính ngươi, tại sao lại vì thư viện? Đương nhiên, thư viện tông chủ thần sắc thản nhiên nói, ta thân là thư viện tông chủ, tu vi của ta cảnh giới tăng lên, thư viện địa vị liền sẽ tăng lên. Không hẳn như vậy. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu nói, trong mắt của ta, ngươi dã tâm quá lớn, sẽ cho thư viện mang đến tai họa ngập đầu. Hy sinh ngươi ở kiếp này, mới có thể cho thư viện mang đến hy vọng. Ngươi nguyện ý đi tìm chết sao? Láo xược, Cổ Nguyệt ánh mắt như điện, lớn tiếng quát lớn. Mộc Sơn giã lạnh lùng nói, Tô Tử Mặc, ngươi dám như vậy đối với tông chủ nói chuyện, muốn chết sao? Thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt, ném không có biến mất, chẳng qua là xẹt qua vẻ thất vọng. Nói, Tử Mặc, dựa vào ngươi vừa mới cái kia lần đại nghịch bất đạo mà nói, dựa theo môn quy, ta có thể giết ngươi. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Như là dựa theo môn quy, tông chủ ngươi vừa mới muốn mạng của ta, đã xem như giết hại đồng môn, ngươi cũng nên chết. Thư viện tông chủ còn muốn tiếp tục ngụy trang, Tô Tử Mặc đã chẳng muốn cùng hắn dây dưa. Thư viện tông chủ dần dần thu hồi dáng tươi cười, nói, Tô Tử Mặc, ngươi vừa mới cũng đã nói, ta đã cứu mạng của ngươi, đối với ngươi vô cùng coi trọng, có thể nói là ân trọng như núi. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm một cái vong ân phụ nghĩa? Khi sư diệt tổ đồ, Tô Tử Mặc ánh mắt âm u, chậm rãi nói, nếu là ngươi thực đối với ta có ân, ta tự nhiên sẽ báo đáp. Nhưng trong miệng ngươi cái gọi là ân tình, chỉ sợ cũng là sắp xếp của ngươi a tông chủ. Việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải giấu giếm nữa. Ngày đó, ta tại Bàn Long Sơn Mạch tham gia tiên tông tuyển chọn, nguyên bản không có ý định bái nhập Càn Khôn Thư Viện. Về sau trời đưa đất đẩy, mới bái nhập thư viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đúng bút tích của ngươi. Ngày đó, vạn năm đại hội về sau, có người nửa đường đoạn giết chúng ta, ngươi xuất thủ cứu giúp. Cái này chặn giết người, Cũng hẳn là ngươi an bài a, ngươi hao tổn tâm cơ. Ở sau lưng bố cục, bài bố vận mệnh của ta. Đơn giản liền là muốn cho ta bái nhập Càn Khôn Thư Viện. Tại của ngươi dưới sự giám thị, Cầm Thanh Liên chân thân tu luyện tới thập nhị phẩm đỉnh phong. Hóa ra là do lão thư viện tông chủ. Làm sao để xen qua ải đây? Cách chương.